Vâng, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và như thường lệ thì vào 21 giờ hàng ngày chúng ta sẽ cùng đến với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyện YY. Và các bạn nếu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Ở tập trước thì vì Tô Vũ đã phơi bày ra những cái thiên phú của mình, những cái khả năng của mình một cách quá là chói lóa, vượt bậc hơn người, gây ra rất nhiều những cái sự tò mò cũng như là nghi vấn của tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là của các vị các lão đối với Tô Vũ. Và vì thế để che giấu cái thực lực của mình, che giấu những cái bí mật về cuốn sách Vàng Kim ở trong đầu của mình, thì Tô Vũ đã dùng những cái lời nói dối này lại chồng lên lời nói dối khác để che đậy cái sự việc đấy đi, thậm chí là đã đẩy những cái phiên toái này về cho Bạch Phong, đều nói là do từ nghiên cứu của Bạch Phong mà ra và nghiên cứu của sở nghiên cứu. Thì vì lẽ đó mọi người đã, các cái vị các lão cao tầng đã đặt rất nhiều nghi vấn cũng như là đã bắt đầu chú ý đến Tô Vũ. Thậm chí Vạn Thiên Thánh còn đang muốn sử dụng Tô Vũ để làm nghiên cứu, để làm thí nghiệm thần văn ở trên cơ thể Tô Vũ. Nhưng mà chính Vạn Thiên Thánh cũng không ngờ đến được là Tô Vũ chỉ phác họa thần văn nhân tộc, chứ không hề có thần văn vạn tộc. Chúng ta sẽ cùng xem tập tiếp sau đây sẽ có diễn biến như thế nào các bạn nhé. Tập số 73 có tựa đề Nguyên khí biến dị. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. Tô Vũ hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại tỏ ra thản nhiên. Hắn đáp, lão sư, ngài không biết sao? Ta nhớ lần trước ta đã nói với ngài rồi mà. Ngài hỏi ta tiến bộ thế nào, thì ta nói ta tiến bộ rất lớn mà. Có sao? Bạch Phong hồi tưởng một chút. Có à? Ta từng hỏi ngươi sao? Cho nên, anh nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu. Cho nên, ta đã mở ra 153 khiếu huyệt. Ta là thiên quân cửu trọng. Hơn nữa còn mở ra một vài khiếu huyệt khác dùng để tu luyện võ kỹ. 153 cái. Bạch Phong thì thào, anh nhìn về phía Tô Vũ, lần này thật sự không giả vờ được nữa. Anh nuốt một ngụm nước bọt nói. Hôm nay là ngày nào? À không, năm nào tháng nào? Năm 350, lịch An Bình, ngày mùng 3 tháng 10, ban đêm. Người đã nhập học 2 tháng. Đúng. Thời điểm nhập học, người là khai nguyên cửu trọng. Đúng. Bạch Phong gật gật đầu, bình tĩnh, không kinh ngạc nữa. 2 tháng, không, hơn 2 tháng, tổng cộng 63 ngày. Tổng cộng mở ra 153 khiếu huyệt. Trước đó Tổ Vũ đã mở ra một vài khiếu huyệt, tính ra thì 2 tháng mở ra 140 khiếu. Một ngày chưa tới 3 cái à? Bạch Phong thì thào, nhìn về phía Tổ Vũ hít sâu một hơi, khôi phục nụ cười. Còn tốt, hóa ra một ngày chưa tới 3 khiếu huyệt. Tổ Vũ hơi sợ hãi. Lão sư điên rồi sao? Cái gì gọi là một ngày không tới 3 cái? Không tới 3 cái là bình thường à? Bạch Phong gãi đầu, cảm giác đã thích ứng. Anh khoát tay một cái, không cho là chuyện gì lớn lao. Không nói nữa, hơn 100 khiếu huyết mà thôi. Nói về vấn đề kỹ năng thiên phú đi. Thời điểm ngươi bùng nổ không có ai nhìn ra cái gì chứ? Chắc là không đâu. Lão sư, trung tâm chúng ta nghiên cứu tinh huyết không phải cũng vậy à? Không phải. Bạch Phong suy nghĩ một chút, móc ra một cái bình nhỏ ném cho Tô Vũ, đoạn nói. Đây là tinh huyết hỏa đồn, ẩn chứa kỹ năng thiên phú va chạm. Người thử xem. Tổ Vũ nghiêm túc đổ ra một giọt tinh huyết cho vào miệng. Ngay sau đó Tổ Vũ thống khổ hét lên. Một lực lượng cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn. Thân thể tăng trưởng, quần áo vỡ nát. Trong đầu Tổ Vũ bỗng nhiên có ý nghĩ. Hắn lao đầu đâm vào Bạch Phong. Ầm, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bạch Phong một chưởng đánh bay Tổ Vũ, cười hỏi. Có cảm giác gì? Tổ Vũ dính trên vách tường. Chờ lực lượng tình huyết chậm rãi hào hết, hắn mệt mỏi đáp. Hóa ra là vậy. Tình huyết cung cấp lực lượng cho ta. Trong đầu có chút ấn tượng mơ hồ. Ta nên làm cái gì thì cứ theo trí nhớ này là có thể bộc phát ra kỹ năng thiên phú va chạm. Đúng thế. Tổ Vũ cười khổ. Hóa ra là không giống. Ta còn tưởng rằng trung tâm nghiên cứu tình thiên phú tình huyết cũng là tạm thời mở ra khiếu huyết để bùng nổ đây này. Thì ra là thế. Khó trách. Nếu có thể tạm thời mở ra khiếu huyệt, theo lý thuyết kỳ thật Bạch Phong sẽ biết tuyệt kỹ vạn tộc. Hóa ra không phải như thế. Bạch Phong nhìn hắn dáng vẻ không biết làm gì. Lần này, ngươi biết việc tạm thời mở ra khiếu huyệt phiền toái thế nào chưa? Tiểu tử, đừng có dùng máu tươi. Ta sợ chết. Nếu bị cường giả vạn tộc biết, ngươi có tin sẽ có tới mười mấy vô địch tới giết ngươi hay không? Xong con mẹ nó rồi. Ngươi có thể mô phỏng ra kỹ năng thiên phú như người ta. Thế người ta không giết ngươi thì giết ai? Anh nhớ lần đầu tiên Tô Vũ sử dụng kỹ năng thiên phú trước mặt anh không phải như thế. Bạch Phong đau đầu. Anh hỏi. Ta nhớ lần trước khi ngươi sử dụng kỹ năng thiên phú của thiết dực điều, thì không có vụ tạm thời mở ra khiếu huyết mà. Tô Vũ lắc đầu. Có, cũng mở ra một vài khiếu huyết trên cánh tay. Nhưng khi đó lão sư chỉ quan tâm đến thân văn, nên không để ý thôi. Bạch Phong nhớ lại. Hình như là vậy. Khi đó anh chỉ kinh ngạc và rung động vì thần văn. Căn bản không suy nghĩ phương thức Tổ Vũ mở ra có giống với trung tâm nghiên cứu hay không. Còn tính chờ hắn đến đằng không sẽ giải phẫu hoàn nữa. Bạch Phong bất đắc dĩ. Hình như vậy. Khi đó chỉ nghĩ đợi người tới đằng không rồi sẽ giải phẫu người. Tổ Vũ hò nhẹ một tiếng. Quá đáng thế. Ngẫm lại là được rồi. Lão sư nói thẳng ra như vậy có thích hợp hay không? Bạch Phong lười quản hắn. Lúc mới ra ngoài anh cảm thấy đầu trướng căng như trâu, còn giờ phút này thì đầu óc nhão như bột. Phải giải quyết việc phiền toái phệ hồn trùng này. Tổ Vũ là thiên quân cửu trọng thì không nói, còn mở ra rất nhiều khiếu huyệt khác. Hắn bùng nổ kỹ năng thiên phú hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của mình. Nếu chuyện này truyền ra có khả năng vô địch vạn tộc sẽ tới đuổi giết bọn họ. Còn có cái gì nữa nhỉ? Bạch Phong vỗ đầu. Ngủ không đủ giấc khiến đầu óc anh thật sự sắp thành bột nhão rồi. Anh hỗn loạn nói. Còn có phiền toái nào nữa không? Nói luôn đi, ta chịu đựng được. Tổ Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh, dò xét nói ra từng vấn đề một. Ta đánh bại Dương Xa. Ai? Đại đồ đệ của Lưu Hồng. Ờ. Bạch Phong không quan tâm. Ta đánh bại Lưu Hạ, đệ đệ của Lưu Hồng. Ờ. Không đúng, người vào Bách Cường Bản rồi à? Bạch Phong chợt nhận ra có điều không đúng. Ánh mắt anh càng thêm quỷ dị. Tiểu tử này vào Bách Cường Bảng. Không đúng, hắn là thiên quân cửu trọng. Tiến vào Bách Cường Bảng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây anh dần dần bình tĩnh lại. Còn nữa không? Có, sau đó ta thuận tiện khiêu chiến Hoa Khải Phong. Cái tên làm sư tỷ bị thương nặng ấy. Ta đánh gã tàn phế rồi. Hả? Đánh tàn phế thì tàn phế, không trái quy củ là được. Sau đó lão sư gã là Trịnh Các Lão có vẻ muốn xuống tay với ta. Đã bị vạn phủ trưởng ngăn chặn, bị phạt đến chiến trường chư thiên. Không giết được Sơn Hải thì không cho phép trở về. Bạch Phong cảm giác mình sắp chết rồi. Rốt cuộc anh không giả vờ bình tĩnh được nữa. Anh nhè răng trợn mắt nhìn Tô Vũ, mãi sau mới chán nản hỏi. Lợi hại lắm, xả giận hay lắm. Không được, ta phải đi chiến trường chư thiên tìm sư tổ ngươi về. Bằng không thì ngươi xong đời, ta cũng xong luôn. Anh cảm giác mình gánh không nổi. Anh nhìn Tô Vũ thề lương nói. Có phải ta là người cuối cùng biết chuyện này không? Hình như hồi sáng ta cảm nhận được có một cỗ khí thế kinh thiên bùng nổ. Có phải là khi đó hay không? Chắc là vậy đấy. Tổ Vũ dè dặt đáp. Cho nên, toàn bộ học phủ đều biết rồi ta mới được biết sao? Chắc là vậy. Ta cảm thấy người xuất sư được rồi đấy. Bạch Phong muốn bùng nổ. Tiểu tử, lão sư ta mới đang không thôi. Người muốn giết chết ta à? Tổ Vũ yếu ớt thốt lên. Lão sư, ta có chưa nói xong mà. Người... Bạch Phong hoàn toàn bất lực. Anh tê liệt ngã xuống ghế salon, yếu ớt phất tay. Tiếp tục đi. Vừa rồi vạn phủ trưởng bỗng nhiên dùng ý chí lực xâm lấn. Ta đang ở trong trung tâm nghiên cứu. Ông ấy bỗng mang ý chí lực của ta đến chỗ ông, còn bảo ta đi gặp ông. Má nó. Bạch Phong tức giận mắng to. Sở nghiên cứu tư nhân đấy, có hiểu quy củ hay không? Họ vạn thật là quá đáng. Có tìm ta đi Dục Cường Thự kiện lão ta không? Dục Cường Thự trên danh nghĩa là chủ quản đại hạ học phủ. Tất cả học phủ đều nắm trong tay, trong quyền quản lý của bọn họ. Ánh mắt anh chợt tụ lại, bừng tỉnh. Không đúng, sao ông ta xông vào được? Sư tổ ngươi bày ra phòng hộ, dù không ngăn cản được Sơn Hải đỉnh phong, đối phương cũng đừng hòng vô thanh vô tức xông vào chứ. Ánh mắt anh ta lại thay đổi, nhìn về phía Tổ Vũ. Ngươi có chắc chắn là đang ở đây mà bị lão ta mang đi không? Ừ, má nó. Đêm nay Bạch Phong phun lời thô tục không ngừng, lại không nhịn được mắng tiếp. Cái lão cầu tặc này, lão phủ trưởng sẽ không nhật nguyệt rồi đi. Nhật nguyệt? Tổ Vũ kinh ngạc, Vạn Thiên Thánh đến nhật nguyệt cảnh rồi. Rất có thể đấy. Bạch Phong cau mày, bằng không thì không thể nhẹ nhàng tránh đi phòng hộ của sư tổ ngươi như vậy được, trừ phi lão ta đã đến nhật nguyệt cảnh. Mặc kệ đi. Bạch Phong lười suy nghĩ, càng nghĩ thì càng đau đầu. Còn gì nữa không? Có. Tổ Vũ nhỏ giọng thì thầm. Lão sư, ta còn ngoài ý muốn đạt được một bản võ kỹ. Lần này Bạch Phong thả lòng, cảm thấy chỉ là việc nhỏ. Thiên giai? Tạm được. Thiên giai trung đẳng, cái loại mà khai khiếu 132 cái ấy. Bạch Phong liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Một bản võ kỹ mà thôi, thiên giai trung đẳng thì làm sao? Khỏe khoảng cái gì? Cầu tác cảnh, chiến thần điện không thiếu những thứ này. Đám lão quỷ kia có ai mà không có chứ? Chiến kỹ đồ long kiếm của lão sư người so ra cũng không kém võ kỹ thiên giai đâu. Sóng to gió lớn đều qua rồi mà còn phân vân vụ này ư? Mà dù rất châu bò, nhưng so với mấy tin tức trước đó thì nó tính là gì chứ? Tổ Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh một cái, giọng thấp đến gần như không thể nghe thấy. Phát hiện được nó nằm trong bản Sơn Hải Tầm U Thiếp, bị ngài bán đi. Bạch Phong đáng ngã cái bàn trà, luống cuống tay chân nhặt đồ lên. Anh nuốt một ngụm nước bọt mắng. Nói bậy, ta không bán, là bị đánh cắp. Sau đó anh cảm thấy như trẻ sụp lắp bắp hỏi. Thật à? Lão phát hiện trong bản Sơn Hải Tầm U Thiếp sao? Ừ, toàn người nói, đó là nó ngoài ý muốn lấy được. Sư tổ ngươi, ông ấy trở về sẽ đánh chết toàn người. Tiểu tử, ngươi đừng có nói ra, nếu tiết lộ toàn người chết chắc rồi. Bạch Phong không rét mà run, cái tên toàn người kia đã chuẩn bị tư tưởng đánh chết chưa? Không có, không, có khả năng sẽ bị Hồng Đàm mang theo nụ cười ác mà rút gần lột ra từng chút một, chết đi trong thống khổ cực độ. Người đùa ông ta mấy chục năm thì dứt khoát đừng nói ra đi, hiện tại nói cho cái đồ tôn của ông biết, quá sỉ nhục. Lão sư trở về sẽ chửi chết người. Tổ Vũ cũng cười khổ, cảm thấy rất có khả năng, đồ đần độ toàn nghề này thật đáng thương, đồng tình nó một phen vậy. Bạch Phong mệt mỏi nói, chuyện khác thì cứ từ từ, kỹ năng thiên phú phệ hồn thì để ta nghĩ biện pháp. Trước đây ta nghiên cứu thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng rồi, nhưng khi đó độ khó quá lớn cho nên mới từ bỏ. Gần đây ta có phát hiện mới, để ta xem có thể làm ra tinh huyết kỹ năng thiên phú phệ hồn hay không. Bạch Phong cũng không ngốc, nghe xong liền biết phiền toái ở đâu. Anh mở miệng, tìm ra kỹ thuật, không được thì giao cho học phủ hoặc cầu tác cảnh xử lý, đưa tiền là được. Nếu không được nữa thì bán tinh huyết cũng được, để bọn họ biết thứ này kỳ thật không phải kỹ năng thiên phú ý chí lực. Bạch Phong hùng hùng hồ hồ nói, một đám ngu ngốc, nguyên khí võ kỹ và ý chí lực võ kỹ cũng không phân biệt được. Bán mấy giọt tinh huyết, thấy không phải kỹ năng thiên phú ý chí lực cho bọn họ sẽ từ bỏ thôi. Dù sao thứ này cũng chỉ là chủng loại đặc thù, mà còn bị hạn chế thực lực. Trừ phi số lượng đến ngàn vạn, bằng không có khả năng có năng lực ăn mòn cũng không ảnh hưởng gì tới đằng không. Tổ Vũ an tâm, có đôi khi lão sư vẫn rất đáng tin cậy mà. Nhìn xem, một phiền toái lớn được giải quyết rồi. Quả nhiên tìm lão sư cõng nồi là lựa chọn chính xác. Bạch Phong mặc kệ hắn, tiếp tục nói. Chuyện Trịnh Ngọc Minh thì kệ đi. Đến chiến trường Chư Thiên cũng chẳng làm nên được chuyện gì. Đánh tàn phế Hoàng Khải Phong chỉ là phiền toái nhỏ, tự người giải quyết. Còn võ kỹ thiên giai, bình thường thì chủ nhân có khả năng vẫn còn sống. Người sống thì không dễ chuyển thừa. Chính người luyện đi, nhân loại chuyển thừa võ kỹ nếu bao hàm ý chí chi văn, đại bộ phận đều sống sót. Bởi vì thời gian chuyển thừa không lâu, quá xa xưa thì sẽ tiêu tán hết. Bản của người có tính chất ý chí chi văn đúng không? Vâng. Tổ Vũ gật đầu, Bạch Phong thoải mái nói. Vậy được rồi, như vậy mới che giấu được sư tổ người. Chỉ sợ là của Nhật Nguyệt, thậm chí là vô địch cảnh truyền thừa xuống. Nhưng chúng ta cũng không hiếm lạ. Tự người học đi. Đây không tính là nợ nhân tình. Về sau gặp được cùng lắm thì gọi một tiếng lão sư. Chẳng có gì ghê gớm cả. Đối phương tự truyền thừa, cũng không phải trắng trợn cướp đoạt. Hợp ý thì giữ quan hệ, không hợp thì không cần để ý tới. Bạch Phong không để ý chuyện này lắm, mặc dù võ kỹ thiên giai hết sức hiếm hoi, nhưng thần văn sư nhất là văn minh sư đa thần văn nhất hệ bình thường đều không quá để ý những thứ này. Thần văn chính kỹ của bọn họ thực ra cũng là thần văn trong chiến kỹ thiên giai. Tổ Vũ không ngừng gật đầu, cuối cùng Bạch Phong kết lại. Về sau, người không được phép dùng tinh huyết bùng nổ, trừ khi gặp sinh tử nguy cơ, tạm thời có thể đẩy hết cho ta. Không sao, người biết không nhiều. Dù nhìn ra cái gì cũng không có cách nào xác định. Tổ Vũ gật đầu lần nữa. Bạch Phong suy nghĩ một chút lại nói, nếu người có khả năng bùng nổ kỹ năng thiên phú. Ánh mắt anh đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, đã từng thử tình huyết của ngũ hành tập chủng tập chưa? Không đúng, người chỉ có thể bùng nổ kỹ năng thiên phú, không thể vận chuyển công pháp được. Được rồi, cái này không có ý nghĩa. Trái tim Tô Vũ ngừng đập, liên tưởng của lão sư thật đáng sợ. Hắn biết ý chí, ý tứ Bạch Phong. Anh muốn hỏi xem có thể hoàn nguyên vận quyết hay không, đồng thời chuyển đổi thành vận quyết nhân tộc, có khả năng tu luyện. Thật đáng sợ. Tổ Vũ sở hữu xích họa đã lâu cũng không nghĩ tới vấn đề này. Quả nhiên lão sư sẽ có đầu óc, chỉ là quá trạch. Bạch Phong không biết đồ đệ mình lại đang lén chửi mình. Anh trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Còn nữa, sắp tới đừng phác họa thần văn chủng tộc khác, chỉ phác họa thần văn nhân tộc thôi, chờ còn nóng vội xác định chủ thần văn. Bạch Phong trầm giọng. Có lẽ khi đó người nói đúng, vì sao thần văn nhân tộc không thể mạnh mẽ? Nếu người muốn làm nghiên cứu, thực lực hiện tại cũng tạm được. Vậy từ ngày mai trở đi, người có thể tiến vào phòng nghiên cứu tầng thứ 3 dưới mặt đất. Trước tiên, lấy ra thiên phú tinh huyết phệ hồn trùng, sau đó tham dự hạng mục của ta. Bạch Phong hít sâu một thời. Cũng tốt, nếu người nắm giữ nhiều môn kỹ năng thiên phú thì có thể làm tài liệu thí nghiệm. Không có việc gì thì biểu hiện mấy kỹ năng thiên phú ra, để ta so sánh một chút. Đáng tiếc sư tổ người không ở đấy. Bằng không có thể kiếm một ít tình huyết thần ma cho người thử xem. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Không được, ta phải sắp xếp người đi tìm ông. Đến chỗ phân phối nhiệm vụ treo nhiệm vụ tìm sư tổ ngươi trở về. Bạch Phong hơi hối hận. Lão sư, ngài nhanh trở lại đi. Ngài đừng mất tích nữa. Nếu ngài không về chơi bằng lực lượng của ta và sư huynh thì gánh không nổi đâu. Mà một khi nghiên cứu thiên phú thần văn có kết quả, anh lo lắng nó không thể mở rộng. Quan hệ rất lớn, không có lão sư làm chỗ dựa thì không kham được. Lão sư trở về cũng không nhất định gánh vác được, vẫn phải tìm thêm một vài cường giả đa thần văn hệ tới làm chỗ dựa, còn có tiểu tử quái thai trước mặt này nữa. Thần văn à? Xéo đi, sao người lại nói là ta phác họa thần văn cho người? Lão tử bóp chết người bây giờ. Nếu thần văn chữ máu có nhiều tác dụng như vậy, lão tử đã tự đâm đầu chết trong trung tâm nghiên cứu này rồi. Bạch Phong cuồng mắng trong lòng, thứ khốn nạn lừa gạt lão tử này. Bạch Phong lười xen vào chuyện của Tô Vũ, anh nghĩ tới điều gì đó chần chờ một chút nhưng vẫn mở miệng. Người gửi cái tin nhắn cho sư bá của ta, hỏi ông có ngại làm chuột bạch cho ta một chút không? Hả? Lão sư, là sao? Tổ Vũ sững sờ. Ý trên mặt chữ. Bạch Phong tức giận, nghe không hiểu à? Không phải, lão sư, tự ngài nhắn đi. Nói nhảm, ta không sợ chết chắc. Bạch Phong buồn bực, sư bá ta kèo kiệt muốn chết. Ông không vừa mắt à, luôn cảm thấy ta muốn cướp bảo bối của ông ấy. Ta mà dám nói, ông ấy chắc chắn sẽ bảo tình nhân cũ đánh chết ta luôn. Tổ Vũ đờ người, ngài có can đảm mà nói giả? Ngài đây là cảm chịu, vò đã mẹ không sợ vỡ nữa sao? Trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn thấp giọng hỏi. Lão sư, tình nhân cũ của Liễu lão sư là ai vậy? Là... Bạch Phong lập tức im miệng. Cút, người đừng có hỏi. Bạch Phong trợn trắng mắt, tức giận nói. Tự người hỏi ông ấy, đừng có hỏi ta. Đừng quên nhắn một tiếng, ta thực sự có đầu mối rồi. Đang cần thử nghiệm, sư bà ta là tài liệu tốt nhất. Hiện tại ta hoài nghi thứ ngũ đại phủ trưởng lưu lại là thứ ta tưởng tượng. Thiên phú thần văn. Thần văn ngũ đại phủ trưởng lưu lại rốt cuộc có phải nó hay không? Anh rất tò mò, rất muốn cắt sư bá ra nhìn một chút, thuận tiện cũng thái lát Tổ Vũ luôn. Tổ Vũ cũng nghĩ tới điều gì đó, thấp giọng nói. Hoàn lão sư nói văn minh sư nhân tộc không thể tấn cấp vĩnh hằng cảnh là bởi vì thiếu vài yếu tố liên quan đến biển ý chí. Lão sư... Bạch Phong choáng váng, rõ ràng anh cũng không biết. Anh không hỏi việc này, cũng không ai cố ý đề cập. Chẳng lẽ lại có người chủ động nói rằng kỳ thật sau khi văn minh sư nhân tộc đến Nhật Nguyệt, đỉnh phong thì sẽ không còn đường nào để đi nữa. Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Người không nói, người nào sẽ nói cho người biết? Người cũng không phải là Nhật Nguyệt đỉnh phong. Nói cho người để làm gì? Đến lúc đó khiến thân thể vô địch không phải cũng giống vậy hay sao? Bạch Phong điên cuồng nuốt nước miếng. Giống như Tô Vũ, giờ khắc này anh nghĩ tới thiên phú thần văn. Anh nhìn đồ đệ của mình, giọng rung rung hỏi lại. Thật à? Ai nói? Hoàn lão sư trông qua bí cảnh ấy. Bạch Phong hít sâu một thời, sau đó anh đứng lên trầm giọng nói. Không được phép tiết lộ việc chúng ta đang nghiên cứu thiên phú thần văn. Chúng ta là đang nghiên cứu thiên phú tinh huyết, hiểu không? Là tinh huyết, không liên quan gì đến thần văn hay biển ý chí cả. Tô Vũ vội vàng gật đầu. Ta hiểu. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác Bạch Phong thật lợi hại, thật cao lớn. Hóa ra anh đang nghiên cứu hạng mục có thể đột phá vô địch. thật lợi hại. Bạch Phong liếc thấy ánh mắt hắn, trong lúc nhất thời anh bỗng thấy có cảm giác phơi phới. Lão sư người có lợi hại không? Trâu bò không? Sau đó Tô Vũ nhỏ giọng nói, lão sư, thực lực của ngài mới đang không, nghiên cứu ra rồi ngài dùng được sao? Sự tĩnh lặng làm tàn nát trái tim. Cái gì gọi là mới đằng không? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi là Lăng Vân rồi? Bạch Phong thật mệt tâm, không muốn nói chuyện nữa, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Đúng vậy, ta mới là đằng không. Má nó, ta phải sớm Lăng Vân cho tiểu tử ngươi khỏi kinh thường mới được. Trung tâm nghiên cứu, hai sư đầu hàn huyên một hồi, Bạch Phong chợt nhớ tới cái gì đó cả giận quát. Chả đâu? Tổ Vũ bật cười, anh lại còn băn khoăn cái này à? Hắn đi qua rót cho anh chén trà. Lúc nãy Bạch Phong mới hài lòng, tâm tình vui vẻ hơn không ít. Anh vừa uống trà vừa suy nghĩ. Một lát sau Bạch Phong lên tiếng. Khi người vận dụng kỹ năng phệ hồn mở ra khiếu huyệt, còn nhớ không? Nhớ kỹ. Đó là khiếu huyệt phệ hồn trùng. Phệ hồn kỹ, nguyên khí biến dị. Bạch Phong lẩm bẩm. Không biết là kỹ năng thiên phú khiến nguyên khí biến dị, hay là cơ sở nguyên quyết của phệ hồn trùng khiến nguyên khí biến dị. Đáng tiếc, người không biết nguyên quyết. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi đáp. Lão sư, ta cảm thấy khiếu huyệt nguyên quyết của phệ hồn trùng so với khai khiếu kỹ năng thiên phú không khác nhau lắm. Kỳ thật, ta cảm thấy có khả năng suy luận từ kỹ năng thiên phú ra nguyên quyết. Dù sao thì kỹ năng thiên phú mở ra khiếu huyệt đều là khiếu huyệt của nguyên quyết cơ sở. Hai cái này bình thường đều là nguyên bộ. Tỉ như chiến thần quyết cùng phá thiên sát là nguyên bộ. Chiến thần quyết khai khiếu 108 cái, phá thiên sát khai khiếu 96 cái, đều là khiếu huyệt mở ra ở chiến thần quyết. Chỉ chênh lệch 12 khiếu huyết mà thôi. Có đạo lý. Bạch Phong gật đầu, ánh mắt lấp lánh, anh nói. Nếu nguyên quyết của phệ hồn trùng có thể khiến nguyên khí biến dị, kèm theo tác dụng đốt cháy, ăn mòn ý chí lực, vậy đối với tất cả chiến giả mà nói, đây là một lần biến hóa cực lớn. Chiến giả muốn thường tổn văn minh sứ, trong tình huống bình thường đều là cận chiến, tấn công thân thể. Thế nhưng nếu có thể viễn trình đốt cháy ý chí lực của văn minh sứ, kết quả sẽ không được như trước nữa. Bạch Phong khẽ động lòng nói, có lẽ chúng ta có thể dùng cái này để thông đồng với vài vị cường giả chiến giả đạo, để bọn họ hộ giá hộ tống chúng ta. Tổ Vũ nhìn lão sư sắc mặt biến hóa, Bạch Phong lạnh nhạt hỏi, nhìn ta làm gì? Thực lực chúng ta không đủ, tìm người tới làm chỗ dựa thì không bình thường à? Nhưng hiện giờ phệ hồn kỹ chỉ là thiên quân cảnh, người chỉ thí nghiệm thiên quân thôi sao? Vâng. Không sao, thiên quân là được rồi, chủ yếu là xem phương thức khiếu huyết mở ra thế nào. Bạch Phong tiếp tục uống trà, rơi vào trầm tư. Một môn công pháp có thể khiến cho nguyên khí biến dị, thương tổn ý chí lực. Có dạng công pháp này ư? Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Không nói vạn tộc có khả năng, nhân tộc cũng có. Thế nhưng đó cũng là bí truyền. Tối thiểu thì trong số những công pháp đã công khai truyền bá rộng rãi, thì không có dạng công pháp này. Trong đại hạ phủ, ngoại trừ hạ gia, Bạch Phong cảm thấy cường giả chiến gia đạo khác đều không có loại công pháp như vậy. Anh gõ bàn một cái, bỗng nhiên cười nói. Người nói xem, nếu chúng ta giao dịch với cường giả chiến gia đạo thật thì có thể bị văn minh sư mắng thành phản đồ hay không? Tổ Vũ suy nghĩ rồi cười đáp. Không, chúng ta không phải là phản đồ, là người mắng chúng ta mới đúng. Chúng ta giao ra công pháp là để khiến chiến giả có khả năng giết địch trên chiến trường, giết văn minh sư vạn tộc. Vì sao văn minh sư chúng ta lại sợ chứ? Tăng cường thực lực nhân tộc không tốt sao? Nếu có kẻ nghĩ thế thật thì gã chính là phản đồ, muốn gây tranh chấp nội bộ. Nói thì nói vậy thôi. Bạch Phong cười nhạo. Văn minh sư hết sức kiêu ngạo. Tất cả văn minh sư đều cảm thấy chiến giả không bằng văn minh sư. Công pháp giúp chiến giả có thể đả thương sự tồn tại của văn minh sư. Bọn họ sẽ cảm thấy địa vị của mình bị khiêu chiến. Nhân số văn minh sư ít hơn chiến giả. Vô địch cũng đều là thân thể tấn cấp. Nhưng văn minh sư quả thật là một đám gia hỏa cao ngạo. Dù cho tổng thể thực lực không bằng đối phương, thì vẫn cảm thấy văn minh sư cao cấp hơn chiến giả. Trên thực tế không chỉ nhân tộc, trừ thiên vạn giới đều như vậy. Tổ Vũ lắc đầu. Nếu như vậy, nghiên cứu ra công pháp rồi không phải kết quả sẽ là phong tỏa ngăn cản chứ? Chỉ bởi vì không muốn địa vị của văn minh sư bị khiêu chiến thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Tiền đề là cần thực lực và lượng lượng. Bạch Phong cười nói. Nếu ngươi là vô địch, dù giảng đạo trong vạn giới thì cũng không ai dám nói gì cả. Bạch Phong thử hát ra. Chúng ta sẽ phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiểu tử, người muốn làm nghiên cứu thì đây là đề tài đầu tiên của người. Từ phệ hồn kỹ suy luận ra phệ hồn quyết. Tổ Vũ thầm nhủ. Không cần suy luận, ta biết lâu rồi. Cần gì phải suy luận nữa. Đương nhiên là lời này không thể nói ra.

trùng kích. Một tiếng dị tộc từ ngữ, dị tộc ngữ vang lên trong đầu Tô Vũ giống như là ngôn ngữ hòa đồn nhất tộc. Ngay sau đó Tô Vũ vội vàng lùi lại. Trước mặt hắn, năm thần văn hóa thành heo bỗng nhiên tấn công về phía hắn. Tô Vũ cảm giác được khí thế cường đại, vội vàng rút lui, sau đó mắt hắn bỗng hoa lên, tất cả chợt biến mất. Thần văn vẫn là thần văn, năm thần văn mở đi rất nhiều, phân tán ra. Bạch Phong đầu đầy mồ hôi giảng giải cho Tô Vũ. Nhìn thấy không, ta thông qua phương thức khác biệt tiến hành tổ hợp năm thần văn này, cuối cùng phát hiện có một loại phương thức tổ hợp có thể khiến thần văn xuất hiện tác dụng giống như kỹ năng thiên phú. Cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là sau khi thần văn tổ hợp, thật sự có khả năng hình thành thiên phú. Dĩ nhiên, đại bộ phận hòa đốn không có thần văn. Vậy vì sao bọn chúng có khả năng bùng nổ kỹ năng thiên phú chứ? Ta suy đoán biển ý chí của bọn chúng thật ra là tồn tại ở dạng ẩn tính thần văn, chỉ là không bị kích phát. Văn minh sư vận dụng kỹ năng thiên phú tuyệt đối cường đại hơn kẻ không phải là văn minh sư. Cho nên ta kết luận, kỹ năng thiên phú nhất định có liên quan đến thần văn, có quan hệ tới biển ý chí. Tổ Vũ vội gật đầu. Hắn nói, lão sư, ngài có cảm thấy rất giống hay không? Người phát hiện sao? Ừ. Tổ Vũ gật đầu, hơi kinh ngạc nói, rất giống hình thức của thần văn chiến kỹ, mấy thần văn tổ hợp mà thành. Đúng, ta đã phát hiện từ lâu rồi. Bạch Phong thở hắt ra. Nếu vậy thì chứng tỏ thần văn chiến kỹ có thể có một loại phương thức vận dụng thiên phú thần văn mà các tiền bối phát hiện, chẳng qua là tiền bối không liên tưởng đến thiên phú thần văn thôi. Anh quay đầu nhìn Tô Vũ. Cho nên thiên phú thần văn của chúng ta kỳ thật đã được thể hiện ra rồi. Đa thần văn nhất hệ đang đi trước những người khác. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp chuyển đổi thần văn chiến kỹ thành thiên phú thần văn, như là hợp khiếu, hợp nhất, có khả năng sẽ xuất hiện thiên phú thần văn chân chính. Bạch Phong kích động. Khi đó chúng ta có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chân chính. Người có bao nhiêu khiếu huyệt, bao nhiêu thần văn cũng đều có thể bùng nổ cùng một lúc. Không phải chỉ có cường độ mà không có lực sát thương như bây giờ. Tựa như Tổ Vũ, 153 khiếu huyệt, nhưng hắn có thể bùng nổ toàn bộ lực lượng của nặng 153 khiếu huyệt trong nháy mắt sao? Không thể, dù là công pháp thiền dài cũng không làm được. Tổ Vũ chỉ có thể bộc phát ra khiếu huyệt chiến thần quyết đã mở ra, cộng thêm lực lượng khiếu huyệt công pháp thiền dài mở ra ngoài định mức. Tổ Vũ có khả năng bộc lộ ra lực lượng của nhiều nhất khoảng 100 khiếu huyệt. Một vài khiếu huyệt chiến thần quyết mở ra không có tư cách nào sinh ra liên hệ với công pháp thiền dài. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lão sư, ý của ngài là bây giờ chúng ta chưa tận dụng hết khả năng của ý chí lực, thần văn và khiếu huyệt. Nhưng khi chúng ta nắm giữ thiên phú thần văn, có thể bùng nổ 100% thực lực ư? Đúng. Bạch Phong cười nói. Chưa chắc đến được 100%, mà dù bùng nổ 80% thì cũng mạnh hơn so với hiện tại. Hiện tại, tỷ lệ khai phá, lợi dụng thực lực của bản thân chúng ta cực thấp. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía mấy thần văn lơ lửng kia. Lão sư đúng là đã phát hiện ra một vài thứ thật lợi hại. Bạch Phong tiếp tục nói. Hiện tại ta mới chỉ thử trên thần văn hòa đồn, chưa tiến vào giai đoạn thí nghiệm trên cơ thể người. Thứ này đa thần văn nhất hệ thí nghiệm rồi. Thí nghiệm tốt nhất, đáng tiếc người chưa vào đằng không. Xem ra tạm thời chỉ có thể tự ta làm chuột bạch thôi. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Nếu ta vào đằng không rồi thì sẽ biến thành chuột bạch của ngài sao? Lão sư, ngài nên kiềm chế một chút. Một khi thứ này dung hợp sai lầm sẽ xảy ra chuyện đấy. Tổ Vũ không phải tên ngốc, hắn có thể hiểu được nguy hiểm trong đó. Bạch Phong nhẹ nhàng nói. Không sao, nghiên cứu xảy ra vấn đề là rất bình thường. Chờ ta nghiên cứu thành công sẽ cho người mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đằng không nghịch phạt lăng vân. Nói xong chính anh cũng cảm thấy kích động. Đằng không chiến lăng vân, đến giai đoạn đằng không này, từ xưa đến nay không có nhiều người có thể vượt cấp. Lão sư người sẵn sàng trở thành người tiếp theo rồi. Tổ Vũ vươn mông ngựa. Lão sư uy vũ, lợi hại, bá khí. Cút. Bạch Phong mắng hơi uể oải nói. Nhưng mà không có tham khảo. Người nhất định phải nói với sư bá là ta muốn nghiên cứu ông. Ta cảm thấy có khả năng ông đã sở hữu hình thức ban đầu của thiên phú thần văn. Nếu không có người để ta tham khảo, ta sợ làm đến chết cũng không tổ hợp ra mất. Liễu Vũ không phản bác được. Liễu lão sư. Chả, bất quá có khả năng tìm được chút gợi ý từ chỗ ông. Bạch Phong lại nói. Kỳ thật sư bá ta vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Nếu cái kia thật sự là thiên phú thần văn của sư bá người chắc chắn sẽ bị gạt bỏ. Không thể dung hợp, không thể hình thành một thể được. Mặc dù thiên phú sư bá rất cao, nhưng chắc chắn đã có hiểu rõ thần văn bằng ta đâu. Ông có không ít thần văn, bây giờ bị thần văn này chiếm cứ chủ vị, không hòa làm một thể, hẳn là không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính, càng không thể sử dụng thần văn ấy. Chỉ khi hợp nhất hệ cấu tứ của ta, có lẽ sẽ có biện pháp tiến hành dung hợp thần văn của ông và thần văn ngoại lai này làm một thể, hoàn toàn biến thành thần văn của chính mình, khi ấy mới có thể chân chính sử dụng. Bạch Phàm nói xong thì lắc đầu khinh bỉ nói: Sử bá ta não toàn cơ bắp, đầu óc không linh hoạt lắm. Ta hoài nghi 50 năm qua ông vẫn luôn cưỡng ép dung nhập không có kết cấu gì. Ông cứ nghĩ bóp thành một cục là được rồi chắc. Anh lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Cái này giống như làm mì, người ta bóp thành đủ loại hình dạng, đủ loại mì. Ông bóp thành mì vắt, vậy mà vẫn muốn làm mì bán ư? Anh hoài nghi Liễu Văn Ngạn làm như vậy thật đấy. Mãng phủ, văn minh sử giả mạo. Dù sao anh ở đây khinh bỉ một hồi, sư bá cũng không biết. Tổ Vũ đứng cạnh nhìn anh trong lòng thầm than. Lão sư, ta ở đây này, người nghĩ ta sẽ không mách lèo thật à? Liễu lão sư, thiên phú thần văn. Giờ khắc này nỗi lòng Tô Vũ cũng rất chập trùng. Kỳ thật hắn có biết một chút tình huống, những năm qua thoạt nhìn Liễu Văn Ngạn không để ý bất cứ cái gì, nhưng đôi khi khó tránh khỏi cảm giác thất vọng. Mấy lần hắn thấy Liễu Văn Ngạn nhìn một hướng thất thần thật lâu. Bây giờ nghĩ lại, đó không phải là hướng Đại Hạ Văn Minh học phủ sao? Ông vẫn không bỏ xuống được thiên phú thần văn mà ngũ đại phủ trưởng lưu lại. Cùng tại thời điểm này, Nam Nguyên, Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, trong biệt ý chí mặt trời nhỏ ở trung tâm sáng rực, thần văn bốn phía tự như sao trời, dùng sức chen vào bên trong. Giống như Bạch Phong nói, ông đang cưỡng ép dung nhập, uẩn dưỡng. Còn bố cục, Liễu Văn Ngạn nào có cái bố cục gì? Thứ này ai biết uẩn dưỡng ra sao chứ? Ông hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm bản thân và cảm giác. Dù sao, ông đã thấy thần văn sư phụ mình lưu lại mạnh hơn là đủ rồi. Có lẽ chờ đến khi thần văn của ông hoàn toàn dung hợp, lúc đó có lẽ ông có thể dùng. Liễu Văn Ngạn không vội. Cái gì muốn đến rồi sẽ đến. Đời này không được thì đời sau. Tiểu tử Tô Vũ kia hiện tại làm ăn không tệ. Mình có lẽ nên tìm người kế tiếp để quan sát. Phải thành thật hơn. Phải đáng tin cậy dựa dẫm. Có thể chịu được tịch mịch. Thế hệ mình không làm được. Vậy thì để thế hệ sau. Trong lúc Tô Vũ và Bạch Phong đang ở trong phòng nghiên cứu, tù tầm các, trong một sân rộng. Giờ phút này có vài người hội tụ. Học phủ có tổng cộng 42 vị các lão, trong đó 36 vị sơn hải cảnh, 6 vị là thâm niên, lòng vân cửu trọng, rất lớn tuổi, đều đảm nhiệm chức vị các lão. Đơn thần văn nhất hệ có 8 vị các lão, Trịnh Ngọc Minh bị phế, lão sư của Lưu Hồng lại bế tử quan, còn có 2 người đang ở chiến trường trừ thiên. Giờ phút này ở học phủ chỉ có 4 người Chu Minh Nhân. Mà lúc này 4 người đều ở đây, kể cả lão sư của Trịnh Hoành, Tôn các lão. Trịnh Hoành cũng ở đây, bởi vì cậu là cháu trai của Trịnh Ngọc Minh. Trịnh Hoành rất tỉnh táo. Rồi lúc ấy Trịnh Ngọc Minh bị phế, cậu cũng không lên tiếng. Học viên dưỡng tính không quan trọng, phủ trưởng tự mình ra tay đối phó với ông nội của cậu, vậy thì cậu có thể làm gì? Lúc này Trịnh Hoành vẫn bình tĩnh. Cậu yên lặng dâng nước bưng trà cho 4 vị lão nhân, không nhìn ra có gì dị dạng. 4 vị lão nhân cũng đều yên lặng uống trà. Một lát sau Tôn các lão mở miệng. Tình huống Ngọc Minh thế nào? 8 thần văn, trong đó 7 cái đều bị phế, kể cả chủ thần văn, chỉ còn thần văn long tộc. Chu Minh Nhân nói, còn thân thể thì không quá trọng yếu đối với văn minh sư, hao phí chút tình huyết đúc lại là được, dù sao cũng không đi thân thể đạo, thân thể yếu ớt chút cũng không sao. Phế 7 thần văn, chủ thần văn cũng bị phế sao? Một lão bà tóc trắng có chút âm u. Đối với Sơn Hải Cảnh mà nói, chủ thần văn không phế thì không quá nghiêm trọng, nhưng ngay cả chủ thần văn cũng bị phế rồi. Vậy thì thật sự nghiêm trọng đấy. Lão bà trầm giọng thắc mắc, tại sao lần này vạn phù trường lại quyết tuyệt như vậy? Ngọc Minh chưa ra tay, chỉ là khí thế bùng nổ, thật sự có hơi... Lão bà cũng không biết nên nói như thế nào. Học viên tranh đấu năm nào chẳng có, đối với đám các lão của bọn họ mà nói đây hoàn toàn là việc nhỏ. Đang êm đẹp, chị Ngọc Minh bùng nổ khí thế làm gì? Tràng cảnh lúc ấy rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Chu Minh Nhân bình tĩnh đáp, có thể là do Trần Vĩnh, Ngọc Minh còn chưa tỉnh, ta hoài nghi là Trần Vĩnh cố ý âm thầm kích thích hắn. Dĩ nhiên không bài trừ khả năng, Vạn Thiên Thánh cho chúng ta một bài học. Trần Vĩnh? Nói đến Trần Vĩnh, mấy người lại nhíu mày. Tôn các lão chần chờ. Trần Vĩnh không đến mức đó chứ? Khó nói, Ngọc Minh muốn chủ đạo tảng thư các, người thật sự cho rằng Trần Vĩnh không quan tâm ư? Chu Minh Nhân thản nhiên nói, Trần Vĩnh bái nhập môn hạ Hồng Đàm đã 40 năm. Những năm qua vẫn luôn kìm nén tại Tảng Thư Các không làm gì. Chẳng lẽ các người quên, năm đó cái tên này không phải là loại lương thiện ư? Những học viên bị đa thần văn nhất hệ đuổi đi, đều là y ra tay đuổi. Bằng không với tính tình của Hồng Đàm, chưa chắc đã đuổi bọn họ đâu. Những năm qua đa thần văn nhất hệ cũng không phải là không nhận người, nhưng có mấy người không chịu được việc phác họa 10 thần văn tại giai đoạn dưỡng tính, chưa hình thành thần văn trên kỹ liền đằng không, cho nên bị khu trục. Những chuyện này đều do Trần Vĩnh ra mặt xử lý, còn Hồng Đàm thì không quản những chuyện như thế. Chu Minh Nhân khoát tay một cái. Việc này bàn sau, bây giờ Ngọc Minh sắp phải đi chiến trường Trừ Thiên. Hắn bị phạt, tất nhiên sẽ phải xuất hiện nộp phòng doanh tuyến đầu, dù chiến sự không kịch liệt như trước, nhưng hắn vẫn phải tham gia chiến sự. Thần văn không khôi phục, hắn chết chắc. Lão Chu, ý của người là... Mấy người nhìn về phía Chu Minh Nhân. Trịnh Ngọc Minh là đệ tử của ông, cũng là mạch chủ nhất hệ này của bọn họ, chắc chắn không thể trơ mắt để ông đi chịu chết. Tôn Các Lão thấy Chu Minh Nhân không mở miệng, suy nghĩ một chút rồi nói, Lão Phương, Lão Mã cũng đang ở chiến trường Trừ Thiên, nhìn xem có thể nhờ quan hệ đưa Ngọc Minh đến chỗ bọn họ được không? Chu Minh Nhân bình tĩnh đáp, đưa qua đó cũng chưa chắc bọn họ có thời gian chiếu cố Ngọc Minh đâu. Thường thế nặng như vậy, không khôi phục thực lực nhất định, đi thì coi như chết. Vạn Thiên Thánh muốn ép chết Ngọc Minh. Mấy người không lên tiếng, Chu Minh Nhân lại nói, cho nên ta quyết định đổi chủ thần văn cho Ngọc Minh. Đổi thần văn? Mấy người kinh ngạc nhìn ông. Lão bà giật mình nói, không được đâu, tỷ lệ thần văn phù hợp thấp kinh người. Ta biết, mấy thứ trong học phủ đó không được. Chu Minh Nhân trầm giọng nói, những năm qua, chỉ có 11 thần văn có hy vọng thay thế. 11. Lời này nói ra mấy người liền biến sắc. Bọn họ biết Chu Minh Nhân nói đến cái gì. Đó là cường giả đa thần văn hệ tham dự trận chiến năm đó, tổng cộng truyền thừa 11 thần văn. Liễu Vân Ngạn kế thừa thần văn của Ngũ Đại Phủ trưởng, ba người Hạ Vân Kỳ, Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình kế thừa thần văn Nhật Nguyệt Cảnh, bảy người khác thì kế thừa thần văn của 7 vị Sơn Hải Đỉnh Phong. Trong 7 người kia có 6 người vẫn lạc, chết già, chết bệnh, tẩu hỏa nhập ma, bền ý chí sụp đổ mà chết. Bây giờ 11 người chỉ còn có 5 người sống sót. 11 người năm đó đều là tuyệt đỉnh thiên tài, đều có hy vọng đến Sơn Hải Nhật Nguyệt. 50 năm trôi qua, chỉ còn lại có mấy người kia. Lão bà nhìn về phía Chu Minh Nhân ngập ngừng hỏi, ý của người là... Chu Minh Nhân bình tĩnh đáp, những năm qua, 6 người chết, thần văn đều không tiếp tục truyền thừa tiếp, vì vậy nó chắc chắn còn ở trong biển ý chí. Trừ khi biển ý chí hoàn toàn hỏng mất, bằng không những thần văn truyền thừa năm đó không dễ sụp đổ đâu. Chủ thần văn trước của Ngọc Minh là thần văn chữ bằng của thần tộc, đặc tính nổ tung, chấn động. Chủ Minh Nhân chậm rãi nói, mà 6 người chết đi kia có một người kế thừa thần văn hết sức thích hợp với Ngọc Minh. Năm đó Trường Nhược Lăng kế thừa thần văn chữ nứt. Trường Nhược Lăng. Nghe được cái tên này, về mặt các vị vài vị các lão hơi trầm xuống. Đó là một trong những thiên tài bị đuổi năm xưa. Trường Nhược Lăng, chấp giáo trung đẳng học phủ của Đại Hạ Phủ, 9 năm trước bệnh chết. Trên thực tế hẳn là ý chí lực không chịu được áp lực dẫn đến qua đời. Mấy người lặng yên không lên tiếng. Rất lâu sau, Tôn Các Lão trầm giọng nói, Lão Chủ, người đã chết, đào mộ trộm thì cái việc này khó nói. Nếu truyền ra ngoài, người cảm thấy người có thể sống dễ chịu được sao? Người đa thần văn nhất hệ còn chưa chết hết đâu. Dù chết hết, người làm vậy, chiến thần điện, cầu tác cảnh sẽ nói như thế nào? Những vị vô địch kia chẳng lẽ không sợ có ngày mình chết, rồi sẽ bị người khác đào mộ ư? Không chỉ bọn họ, nói từ chính người đi. Người nguyện ý có một ngày như vậy sao? Việc này không dễ, rất nhiều người kiêng kỵ việc này. Có ai mà không biết chứ? Chưa chắc tất cả mọi người nguyện ý chủ động truyền thừa nhân thần văn của chính mình. Có vài người chết rồi tìm một chỗ an táng. Chẳng lẽ người ta muốn một ngày mình bị móc xạ ư? Chủ Minh Nhân trầm mọc một hồi mở miệng. Người sống quan trọng hơn người chết. Lão Chủ. Tôn Các Lão trầm giọng quát. Việc này nghĩ phải nghĩ lại. Theo ta nghĩ, dù trực tiếp đi tìm đám người Liễu Văn Ngạn cũng tốt hơn là làm thế này. Mấy người Liễu Văn Ngạn còn sống, cùng lắm thì mang thành danh ỷ thế hiếp người. Mặc dù thành danh không tốt, nhưng ít ra có tốt hơn cái việc kia. Ông thả bị bêu danh bắt nạt kẻ yếu còn tốt hơn là mang danh bắt nạt người chết. Quá kiêng kỵ.